Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 690, Khai Thiên. Khoảng cách dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh. Chỉ còn 1 giờ 52 phút. Không gian vũ trụ bên trong. Chính đang tốc độ phi hành cao dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh. Chính đang cao tốc hướng hỏa tinh bay tới. Máy móc trụ đối với dụng cụ châm lửa hoàn thành dự định quỹ đạo đính chính sau. Cũng đang cùng dụng cụ châm lửa bạn bay. Mà ở hỏa tinh ở ngoài, Thiên Nữ Hào, Thần Nữ Hào cùng Thiên Nghĩ Hào ba nhà vũ trụ máy bay đã chuyên chở thứ cần thiết đến dự định vị trí chờ đợi. Tất cả dựa theo hỏa tinh cải tạo phương án đang tiến hành. Phòng thí nghiệm toàn tức trên bình đài cũng hình chiếu hai viên hành tinh vận hành hình ảnh. Còn có hai người vận hành quỹ đạo giả lập quỹ đạo. Lần này va chạm mục đích chính là nhường hỏa tinh lòng đất trạng thái lỏng tầng lưu động lên. Tinh thể bên trong dung nước thép lưu động cùng tâm trái đất trạng thái rắn kim loại cầu phát sinh ma sát cùng rơi xuống đối lưu. Do đó kích hoạt hỏa tinh từ trường. Bây giờ chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ tiểu hành tinh ở 1 giờ sau 50 phút. Va chạm hỏa tinh. Lại lần nữa tính toán một lần quỹ đạo. Xác nhận quỹ đạo không có vấn đề. Trần Mặc ngồi ở trên ghế. Bắt đầu chờ đợi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư cũng ở đây. An vị ở Trần Mặc bên người yên tĩnh chờ đợi. Các nàng là vì là không nhiều chân chính biết hỏa tinh hạng mục người. Bây giờ chuẩn bị chứng kiến cái này lịch sử thời khắc. Cách xa ở Thái Dương hệ ở ngoài hỏa tinh. Bộ phận lắp đặt có ly từ dụng cụ đẩy trọng yếu dụng cụ tham dò. Thu được chỉ lệnh sau. Lập tức dừng công tác. Dụng cụ đẩy mở ra. Chạy ra hỏa tinh mặt đất. Tiến vào hỏa tinh vũ trụ. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Khoảng cách dụng cụ châm lửa va chạm hỏa tinh thời gian càng ngày càng gần. Dụng cụ châm lửa sắp va chạm hỏa tinh. Máy móc trụ thoát ly bạn bay. Theo bên trong trí tuệ nhân tạo chỉ lệnh. Bạn bay ở dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh xung quanh máy móc trụ. Bắt đầu giảm tốc độ. Thoát ly dụng cụ châm lửa tiểu hành tinh phạm vi. Dừng lại ở vũ trụ ở ngoài. Va chạm bắt đầu rồi. Một hồi xưa nay chưa từng có nhân công khống chế tiểu hành tinh va chạm hành tinh. Chính đang mở ra. Vũ trụ ở ngoài. Có thể nhìn thấy một viên to lớn tiểu hành tinh. Cao tốc hướng hỏa tinh xích đạo quỹ đạo rơi rụng. Một hồi chấn động toàn bộ hỏa tinh động đất. Hỏa tinh dường như một viên bị lay động trứng gà. Tinh thể bên trong tiếp cận động lại nước thép tại thời điểm này gia tốc lưu động. Biển lửa lấy điên cuồng tốc độ lan tràn. Nhấn chìm toàn bộ hỏa tinh. Ngủ say núi lửa tại thời điểm này bạo phát. Phun ra khói đặc che kín bầu trời. Dung nham uốn lượn lưu động. Vỏ quả đất nơi sâu xa trạng thái lỏng tầng lưu động. Động đất xuất hiện. Nương theo mặt đất sụp đổ cùng núi cao nhô lên. Lòng đất trạng thái lỏng nước tầng băng bại lộ. Tại thời điểm này hóa thành xương trắng. Hơi nước bốc hơi. Dường như đến từ dòng sông thời gian nơi sâu xa bi ca ở bên tai vang vọng. Ngủ say ngàn tỷ năm hỏa tinh vào đúng lúc này tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngâm nga. Bi tráng mà sục sôi. Bên trong phòng thí nghiệm. Chính truyền phát từ hỏa tinh vệ tinh truyền về các loại video số liệu. Phảng phất tận thế cảnh tượng. Nhường Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư tâm thần chấn động, có một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động cùng vui sướng. Các nàng phảng phất nhìn thấy một hồi chư thần sáng thế khởi điểm. Đo lường đến hỏa tinh từ trường, Mặc Nữ âm thanh dường như tự nhiên, nhường Trần Mặc nắm thật chặt nắm đấm buông lỏng, không tự giác thở một hơi. Thời khắc này, hắn cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn thăng hoa. Khí chất bên trong nhiều hơn một loại khó có thể nói nên lời khí tức. Hỏa tinh từ trường khởi động thành công. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy vệ tinh truyền về số liệu. Hỏa tinh từ trường vẫn không có đạt đến cần cường độ. Dựa theo kế hoạch, đưa lên hành tinh bom. Trần Mặc thở ra một hơi. Hỏa tinh động đất, siêu cấp núi lửa phun trào vẫn còn tiếp tục. Bụi mù và khí thể bao phủ toàn bộ tinh cầu. Tình cờ có thể nhìn thấy chớp giật, Thiên Nữ Hào từ lâu ở hỏa tinh vũ trụ quỹ đạo chờ đợi. Nhận được đến từ địa cầu chỉ lệnh, bước thứ hai chỉ lệnh khởi động, cho hòa tinh cái này đã nóng bỏng nồi chảo thêm một bầu nước thời điểm đã đến. Hành tinh bom, tên như ý nghĩa, là dùng để nổ hành tinh. Sử dụng heli trừ 3 làm nhiên liệu siêu cấp phản ứng hạt nhân bom. Tùy tiện một viên đương lượng đầy đủ phá hủy một cái đảo quốc. Nếu như cần, có thể chế tạo càng mạnh mẽ hành tinh bom. Để cho an toàn, Trần Mặc đem hành tinh bom thiết kế thành hai bộ phận. Ngòi đạn cùng châm lửa trang bị tách ra, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Cần dùng thời điểm, lại tổ hợp lên. Hiện tại chính là muốn dùng thời điểm. Hành tinh bom ở thiên nữ hào bên trong lắp ráp. Bây giờ chuẩn bị đưa lên đến tiểu hành tinh va chạm vị trí. Gia tốc hỏa tinh bên trong chất lỏng vận động sinh động tính. Nhường hỏa tinh cường độ từ trường tăng cường. Vỏ quả đất hoạt động càng thêm sinh động. Chỉ cần không có đem hỏa tinh nổ hủy, hoặc là đương lượng quá mức, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. 10 viên hành tinh bom đặt ở vị trí thích hợp, đối với hỏa tinh cải tạo càng thêm có lợi. Đường kính 2 mét hành tinh bom, từ thiên nữ hào bên trong tung, ở động cơ ion thúc đẩy dưới, thật hướng về tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh vị trí nhanh chóng bay xuống. Rầm rầm rầm 10 âm thanh khủng bố nổ tung. Bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh va chạm hố, như là ở trong chảo dầu đổ vào một bầu nước, núi lở đất nứt, xung quanh núi lửa bạo phát càng thêm điên cuồng. Hỏa tinh từ trường chính đang tăng cường, vẫn có chút dùng, nếu như cần, Trần Mặc có thể lại nhường thiên nữ hào đưa lên 10 viên xuống. Nhưng hiện tại đầy đủ, 5 năm qua, nên chuẩn bị kỹ thuật, từ lâu chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ tiểu hành tinh thành công khởi động hỏa tinh từ trường mà thôi. Trần Mặc nhìn một chút truyền về hỏa tinh hình vẽ. Mặc nữ, bây giờ đối với hỏa tinh thành lập cao cấp khí hậu khống chế vệ tinh mạng lưới hệ thống. Cao cấp, khí hậu khống chế vệ tinh mạng lưới hệ thống. Không phải truyền thống về mặt ý nghĩa khí tượng vệ tinh. Mà là một loại có thể khống chế chế tạo thời tiết vệ tinh mạng lưới. Thông qua an bài mang theo hiệu suất cao laser vệ tinh, ảnh hưởng hỏa tinh từ tầng cùng vũ trụ phóng xạ đến khống chế nhiệt độ. Kết hợp an bài ở tầng khí quyển sóng siêu âm vệ tinh cùng điện từ vệ tinh, tạo thành một cái hoàn chỉnh khí hậu hệ thống điều khiển. Đến tiến hành dẫn sấm, bá mây, tạo mưa, nếu để cho hỏa tinh tự tin diễn biến làm lạnh, không biết cần bao nhiêu năm. Vì lẽ đó Trần Mặc không thể không dùng phương pháp này. Đến gia tốc hỏa tinh mặt ngoài làm lạnh. Có điều vệ tinh số lượng cần hơi nhiều. Hơn 1 vạn viên. Độ cao không giống. Công năng không giống. Bao trùm toàn bộ hỏa tinh vũ trụ. Vì để tránh cho tiểu hành tinh va chạm sản sinh ảnh hưởng tạo thành bất ngờ. Trần Mặc lựa chọn ở tiểu hành tinh thành công va chạm hỏa tinh sau. Mới tiến hành khí hậu hệ thống điều khiển tổ lưới. Loại này khí hậu vũ khí phi thường khủng bố, có thể chế tạo phiền toái lớn. Trên quốc tế sớm có tiền lệ, vì lẽ đó trên quốc tế sớm đã có cấm thay đổi hoàn cảnh kỹ thuật công ước, để ràng buộc tương tự kỹ thuật phát triển. Trần Mặc cũng sẽ không đem loại kỹ thuật này dùng trên địa cầu. Địa cầu bây giờ căn bản không cần khí hậu khống chế kỹ thuật. Nó có hoàn chỉnh thời tiết hệ thống cùng đại khí diễn biến. Đón lấy chính là đợi. Trần Mặc nói rằng, đối với hỏa tinh mà nói, hạng mục này không khác nào bàn cổ khai thiên. Người chính là cái kia bàn cổ. Triệu Mẫn rốt cục không nhịn được thán phục. Chấn động tâm tình vẫn không có bình phục. Loại này không phải người thủ đoạn. Đặt ở mấy năm trước, Trần Mặc đưa ra cải tạo hành tinh thời điểm. Nàng cũng không nghĩ ra. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cảnh tượng, dù cho nàng kiến thức rộng rãi, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng còn bị rung động thật sâu. Trần Mặc ở một trình độ nào đó, thủ đoạn sánh vai thần linh. Nghe được Triệu Mẫn thán phục, Tiểu Ngư rất tán thành. Ánh mắt hầu như sáng lên nhìn Trần Mặc. Ở tiểu hành tinh va chạm hỏa tinh, thành công kích phát hỏa tinh từ trường một khắc đó, Tiểu Ngư cảm giác được Trần Mặc biến hóa trên người. Một loại khí chất lên cùng trong lòng biến hóa. Một khắc đó, Tiểu Ngư thật từ Trần Mặc trên người nhìn thấy thần như thế khí tức. Hiện tại Trần Mặc càng thêm soái, còn nhiều một tầng khí chất thần bí. Đại khái cần phải bao lâu mới có thể thay đổi tạo hoàn thành? Tiểu Ngư hỏi, không rõ ràng. các loại khí hậu hệ thống điều khiển mạng lưới hoàn thành, mới có thể gia tốc hòa tinh mặt ngoài tiến hành làm lạnh. Làm lạnh sau khi, còn muốn đối với nó cải tạo thổ nhưỡng, tinh chế nước chất, cải tạo đại khí, trồng trọt thảm thực vật, đạt đến nhân loại thích hợp ở điều kiện. Điều này cần một cái quá trình. Trần Mặc nhìn trong video cái kia viên bầu trời bị bụi núi lửa cùng các loại thể khí bao phủ hòa tinh. Hiện tại hòa tinh, từ lâu hoàn toàn thay đổi. Không có trước đây một điểm dấu vết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.